Liều mạng, tiểu báo tử có chút khẩn trương hỏi, hiện tại hắn đích xác có chút khẩn trương, bích du kiếm đã bay ra. Còn có thể thế nào, liều mạng a? Thanh linh tựa hồ cũng không có biện pháp gì. Kiếm của ngươi có phần cổ quái, tựa hồ nó có phần kiêng kỵ, sử kiếm áp bức nó, không cho nó có cơ hội khai khẩu. Đi, tiểu báo tử chứng kiến địa sát hỏa kỳ lân lại há miệng ra, tâm niệm vừa động, bích du kiếm liền bắn về miệng của nó. Vừa thấy bích quang hiện lên, hỏa kỳ lân không dám đón đỡ, nghiêng người qua một bên, ánh sáng màu đỏ trong mắt lóe lên, hai đạo xích quang liền đánh về phía bích du kiếm, nhưng bích du kiếm dưới sự điều khiển của tiểu báo tử, như thế nào có thể làm nó nguyện ý, rất dễ dàng tránh né được. Đã biết địa sát hỏa kỳ lân trong nội tâm kiêng kỵ với bích du kiếm, tiểu báo tử tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tâm niệm vừa động, chỉ thấy bích du kiếm hoàn toàn xuất ra thanh ngọc càn nguyên cưng, hóa thành một lưới điện màu xanh, đổ ập về phía địa sát hỏa kỳ lân. Cách chương.